Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 953, chương 954, phá boom bộ đội. Nếu như nói điểm kinh nghiệm trị số tăng lên, cái này chẳng phải là đại biểu cho nói mình hắn kỹ năng hoặc là đặc thù loại đồ, vật chất lượng cũng đề cao, tuy nhiên cái này chỉ là Hạ Minh một cái suy đoán. Nhưng lại là để Hạ Minh một trận cuồng hỉ, nếu thật là như thế tôi nói, như vậy cái này thăng cấp thăng cũng đáng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trở nên hưng phấn lên. Ngươi là ai? Ngay tại Hạ Minh còn đắm chìm trong hệ thống thăng cấp trong vui sướng thời điểm. Đột nhiên có bao nhiêu người ghim súng, hướng về Hạ Minh bên này nhanh chóng đi tới, lớn tiếng quát lớn, ta gọi Hạ Minh. Ta là tới tìm lôi thần. Hạ Minh vội vàng lui ra hệ thống này. Lớn tiếng nói. Tìm lôi thần. Khiến mấy cái này quân nhân sắc mặt hơi đổi. Âm thanh lạnh lùng nói. Không có ý tứ. Nơi này không có cái gì lôi thần. Ếch. Không có lôi thần. Thoáng một cái. Hạ Minh trực tiếp sửng sốt. Không có lôi thần là cái gì quỷ. Ưng không phải nói lôi thần ngay ở chỗ này sao. Thế nào hội không có người này? Theo lý thuyết, ưng hẳn là sẽ không lừa gạt mình a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh mắt trợn tròn. Ta là tới nơi này học tập. Không biết người nhìn có thể hay không thông báo một chút các người lãnh đạo. Hạ Minh ngẫm lại nói thẳng. Ngươi là đến học tập. Mấy người này liếc nhau. Lúc này lạnh lùng nói ra. Mời ngươi trở về đi. Chúng ta nơi này không có cái gì đáng giá ngươi học tập địa phương. Ta thao, Hạ Minh nghe vậy, một trận tức giận, đám người này đến cùng là thế nào chuyện đây? Tại sao muốn đem chính mình cho ngăn ở cái này bên ngoài? Vẫn là nói trong này phát sinh cái gì sự tình? Nghĩ tới đây, Hạ Minh quyết định vào xem, ta tới nơi này có việc gấp, còn hy vọng các ngươi có thể thông báo một chút. Hạ Minh lạnh như băng nói, hiện tại mời ngươi lập tức rời đi nơi này, nếu không, chúng ta vừa muốn nổ súng. Thế nhưng là cái này binh thanh âm vừa mới rơi xuống. Sau một khắc, trong tay hắn thương chính là rời khỏi tay, rồi sau đó, còn lại mấy người trợ thủ trúng đạn cũng là rời khỏi tay. Khiến mấy người này kinh hô một tiếng, địch tập. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh lại là đã nghênh ngang hướng về đại môn này bên trong chạy đi. Hạ Minh đi vào đại môn này thời điểm, khiến Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, tại đại môn này bên trong, vậy mà mẹ ngươi như vậy nhiều bom. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình, những thứ này bom đều bị chôn ở cái này dưới đất. Hạ Minh biết, những thứ này bom đều là thật. Một khi đụng vào, cái này đại gia ngươi là muốn nổ tung tiết tấu a. Quả nhiên không hổ là chơi bom. Cũng may hắn có thấu thị nhãn. Cái này trên mặt đất một ngọn cây cọng cỏ, đều chạy không khỏi hắn đôi mắt. Hạ Minh trực tiếp lách qua những thứ này bom, để cho mình không đụng tới. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, cái này bom bên trong thậm chí có không ít giả bom. Nhưng là chuyện này bom một khi bị đụng vào, thì sẽ khiến cái này thật bom nổ tung. Rất hiển nhiên, chuyện này bom căn bản chính là một cái chướng nhãn pháp. Khiến Hạ Minh đều là xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Cái này muốn là đổi thành người khác nếu như xông vào lời nói. Đoán chừng muốn bị nơi này bom cho nổ chết. Không muốn đi vào. Đúng lúc này. Tại Hạ Minh sau một bên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Khiến mấy cái này binh đều vô cùng gấp gáp. Nhưng là Hạ Minh lại là không để ý đến mấy cái này binh. Nhanh chân hướng về bên trong chạy đi. Rất nhanh Hạ Minh liền rời đi cái này lôi khu. Khi thấy Hạ Minh rời đi sau khi. Khiến mấy cái này binh thì là mắt trợn tròn. Hắn là thế nào làm đến? Mấy cái này binh chấn động nói ra, ta cũng không biết a, hắn có phải hay không biết chúng ta lôi trận? Lại có một người lính chấn kinh hỏi, không thể nào, chúng ta lôi trận, chỉ có chúng ta nội bộ nhân viên biết, Tại chúng ta nội bộ, tuyệt đối không có người này. Lại có một người nói, đi, nhanh lên đi thông báo đội trưởng. Lúc này mấy người này cũng là vội vàng đi vào. Cùng lúc đó, Hạ Minh lại là đi vào một cái lạ lẫm địa phương. Hạ Minh cũng là mù đi. Hắn dù sao chưa có tới nơi này, cho nên cũng không biết nơi này là cái gì địa phương. Bất chi bất giác, hắn vậy mà đi vào một cái nhà trệt bên cạnh. Hạ Minh hướng về phòng trệt này nhìn sang. Cái này nhà trệt có 3 gian phòng ốc, khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Bất quá, để cho nhất Hạ Minh hiếu kỳ là, tại cái nhà này trước cửa, vậy mà ngồi một người. Người này lớn lên tóc dài, rối tung trên vai, bộ dạng này giống như là đã nhiều năm không có cắt tóc một dạng. Mà lại, người này mặc lấy cũ nát trang phục sặc sỡ, xem ra càng giống là khất cái. Giờ này khắc này, người này cầm lấy một cái bầu rượu, đang không ngừng uống rượu. Hạ Minh rất ngạc nhiên, người này đến cùng là ai? Hắn tại sao ở chỗ này một người uống rượu? Dựa theo bộ đội quy định là không cho phép uống rượu. Mang theo hiếu kỳ, Hạ Minh thì là hướng về lôi thần đi qua. Khi tới gần cái này lôi thần thời điểm, Hạ Minh tại lôi thần trên thân nghe thấy được một loại nồng đậm tửu khí. Mà giờ này khắc này, lôi thần cũng đã 7 phần say. Người tốt, ta gọi Hạ Minh, mời hỏi nơi này có phải hay không phá bung bộ đội. Hạ Minh trực tiếp hỏi, lôi thần nhàn nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút, không nói gì, chỉ là đang uống chính mình loại rượu, khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Người này sẽ không phải là kẻ điếc à? Ta là Ưng giới thiệu đến, không biết ngài tên gọi là gì? Hạ Minh ngẫm lại nói ra, quả không phải vậy, làm Hạ Minh nói ra Ưng cái chữ này lúc đó đợi. Người trước mắt thân thể rõ ràng dừng một cái, tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng là Hạ Minh phát giác được, khiến Hạ Minh trở nên càng thêm tò mò. Ngươi là ai? Mời ngươi lập tức rời đi nơi này. Thì sau đó một khắc, đột nhiên có không ít người tràn vào trong viện này. Những người này nhao nhao dùng thương chỉ Hạ Minh, khiến tại chỗ người đều là mặt mũi tràn đầy căm thù nhìn lấy Hạ Minh. Có nói không nên lời tức giận. Ta gọi Hạ Minh, là nanh sói bộ đội đặc chủng huấn luyện viên. Là Ưng giới thiệu ta đến tìm lôi thần học tập chế tác bom cùng dỡ bỏ bom. Hạ Minh trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Nơi này không có cái gì lôi thần. Hiện tại chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Mời ngươi lập tức rời đi. Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, khiến Hạ Minh mày nhíu lại một chút. Thế nào những người này ngữ khí như thế không tốt? Chẳng lẽ trong lúc này có cái gì hiểu lầm? Trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Không có bất kỳ cái gì hiểu lầm. Mời ngươi lập tức rời đi. Nếu không, ta có quyền đưa ngươi đánh chết. Rất hiển nhiên, người sĩ quan này cũng là phẫn nộ. Nghe được người sĩ quan này nói như thế, khiến Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Hạ Minh nói, ngươi thử một chút, nhìn xem ngươi có thể hay không đánh chết ta. Lúc này Hạ Minh trong tay bi sắt đã chuẩn bị tốt. Cái này tiến đến sau khi 7-8 người. Nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt đem những nhân thủ này bên trong thương cho đánh rụng. Trong lúc nhất thời, một đoàn người hình thành giằng co. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy những người này. Những người này cũng đồng dạng là lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Có nói không nên lời tức giận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.